Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Phần 46. 46. Ta tán dương mệnh ý thức rất mạnh, tinh thần lực nghịch thiên. Đáng tiếc, chậm, quá chậm. Nam nhân nói nhỏ vài câu, tránh thoát Hàn Ngữ Hâm sở hữu tiến công. A, Hàn Ngữ Hâm thấp thấp cười lạnh một tiếng. Ta hiện tại thân thể này không còn dùng được mà thôi. Lại quá mấy ngày, ngươi liền sẽ không chê ta chậm mà ni nga. Lúc này, kia thần bí nam nhân cũng ngừng lại, đứng ở cách đó không xa lặng lặng nhìn Hàn Ngữ Hâm. Xem ra ngươi đối chính mình thật đúng là mê chi tự tin. Hàn Ngữ Hâm không nói chuyện, chỉ là ngạo nghễ một ngửa đầu, đáy mắt huyết sắc dày đặc. Bởi vì ta có cái này tiền vốn, này đôi mắt. Nam nhân ý thức hoảng hốt một chút, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Hàn Ngữ Hâm không biết khi nào đã đứng ở hắn trước người. Hai người gần trong gang tấc. Ngươi là người nào? Là hắn phái tới sao? Hàn Ngữ Hâm bình tĩnh nhìn trước mắt nam nhân. Lúc này nàng đáy mắt huyết sắc đã rút đi, cả người sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Trước mắt cái này thần bí thích khách thật là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là vừa mới tuy rằng thoạt nhìn mạo hiểm vạn phần, nhưng là hắn lại không có đối chính mình hạ sát thủ. Nếu không, lấy chính mình hiện tại khôi phục trình độ, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Như vậy một cao thủ vì sao đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên người đâu? Hàn Ngữ Hâm cái thứ nhất nghĩ đến chính là chính mình thân thể này thân sinh phụ thân, cái kia chưa bao giờ gặp mặt nam nhân. Này cao thủ sẽ là hắn phái tới sao? Ai? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, trước mặt nam nhân hơi hơi rũ mắt, lạnh băng con ngươi ở nàng tái nhợt trên mặt chợt lóe mà qua. Ta không biết ngươi nói cái kia hắn là ai, ta chỉ là tới xin nhập đội. Cái gì? Hàn Ngữ Hâm sừng sốt một chút. Lúc này nàng bên tai quả nhiên vang lên quen thuộc nhắc nhở âm: xin gia nhập ngài tiểu đội. Hàn Ngữ Hâm lại là năm cái dấu chấm hỏi. Nhà của chúng ta tiểu đội chẳng lẽ có cái gì đặc thù lực hấp dẫn sao? Có thể chuyên môn hấp dẫn thổ hào. Ngươi nhập đội điều kiện là yêu cầu đội trưởng tự mình khảo nghiệm. Như vậy, ngươi cảm thấy ta đủ tư cách sao? Nam nhân ngữ khí trầm thấp, dụ con ngươi, lạnh lùng nhìn Hàn Ngữ Hâm. Đủ tư cách? Hàn Ngữ Hâm điểm đành thông qua xin lựa chọn. Như vậy cường người có thể cùng chính mình một cái tiểu đội, thật sự là cầu mà không được. Có nhiệm vụ thời điểm có thể cùng nhau kề vai chiến đấu, không nhiệm vụ thời điểm còn có thể cho nhau luận bàn, cớ sao mà không làm? Ta kêu Hàn Ngữ Hâm, không biết ngươi như thế nào xưng hô? Hàn Ngữ Hâm phi thường nghiêm túc hỏi một câu. Sở hữu đối thủ cường đại đều là đáng giá tôn trọng. Ta kêu Tuyệt Mệnh. Nam nhân chần chờ trả lời một câu. Tuyệt Mệnh, cùng ngươi này thân giờ phút này giả dạng nhưng thật ra rất xứng. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp khinh ngữ một câu, ngươi vì cái gì muốn lựa chọn ta tiểu đội? Ta tùy tiện tuyển. Tuyệt Mệnh thu hồi chính mình chủy thủ, xoay người thấp thấp trả lời một câu, như vậy tùy ý. Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra cũng không tiếp tục truy vấn, mà là lại lần nữa mở miệng nói, chúng ta tiểu đội hiện tại có 3 người, còn có một người khác, hắn kêu quân sư, là cái tay súng thiện xạ, bất quá hắn khả năng rất bận, sẽ không toàn thiên đều ở đế quốc chiến trường. Đúng rồi, ngươi ngày thường vội không vội, đều khi nào ở đế quốc chiến trường? Cùng thế giới hiện thực thời gian là tương phản, cho nên thế giới hiện thực buổi tối chính là đế quốc chiến trường ban ngày. Thông thường, đại đa số người đều sẽ lựa chọn ở thế giới hiện thực buổi tối tiến vào đế quốc chiến trường. Đây cũng là trên chiến trường ban ngày nhân số đông đảo nguyên nhân. Nếu không có gì đặc thù sự tình, ta đều ở, Tuyệt Mệnh trả lời một câu. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên giơ tay. Hàn Ngữ Hâm trước mắt liền xuất hiện một giao dịch giao diện. Có ý tứ gì? Hàn Ngữ Hâm sửng sốt một chút, bởi vì Tuyệt Mệnh đối nàng khởi xướng giao dịch. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.